Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 108. Có những chủ đề không thể bèn tới. Mặt Đen vừa tới công ty thì lấy tay quẹt mặt. Lúc Đen ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bàn luận của các cô gái vang lên từ phía sau. Nghe nói chưa, tao thăng nghị ở bộ phận kinh doanh, đoạn thời gian trước suýt tí bị giám đốc tít đuổi việc, chỉ dựa vào một mình mà ký được hợp đồng lớn. Tôi sớm đã phát hiện anh ta không tệ rồi, nhìn vừa mắt ở bộ phận kinh doanh cũng không có mấy người, nếu không phải anh ta tôi cũng không có động lực làm tiếp. Không biết anh ta có bạn gái chưa? Phụ nữ ở bộ phận quan hệ xã hội, bởi vì quy định của công ty đối với em Tử Yến chỉ có thể dùng phương thức nhìn mơ cho đỡ khét. Tao Thanh Nghị thì không giống, không cùng bộ phận với các cô, có thể xuống tay. Mặt Đình lắc đầu, các đồng nghiệp nữ của mình có thể phải thất vọng rồi, các cô căn bản không phải là món ăn của Tao Thanh Nghị. Mặt Đình nhìn khắp văn phòng làm việc, đem tầm nhìn đặt lên người Phạm Thiếu Quân. Nếu như Phạm Thiếu Quân thì còn có thể. Trong lòng Mặt Đình có 99% chắc chắn rằng Phạm Thiếu Quân thích đàn ông. Mặt Đinh vừa mở máy tính, vừa giả vờ tùy ý hỏi Phạm Thiếu Quân đang chỉnh sửa tóc. Thiếu Quân, anh có bạn gái chưa? Mỗi lần Phạm Thiếu Quân ở công ty đều duy trì tư thế ngồi ngay ngắn để tránh cho âu phục bị nhăn nhúm khó coi. Mặt Đinh cảm thấy anh ta còn chỉnh chu hơn so với phụ nữ. Có, làm sao? Cái gì? Anh có bạn gái? Vẻ mặt của Mặt Đinh làm bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng. Dường như Phạm Thiếu Quân có bạn gái là chuyện cổ tích Ả Rập. Phạm Thiếu Quân hướng Mặt Đinh coi thường. Ánh mắt coi thường của anh ta mãi mãi tuyệt đẹp như vậy, cũng đã sắp không thấy chồng Đen đâu. Phản ứng của cậu cũng quá vô lễ rồi. Tôi có bạn gái rất kỳ lạ sao? Quách Bình vừa đến, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng pha trò nói. Tôi nghĩ Mặt Đinh cho rằng cậu có bạn trai mới đúng. Tôi không có nghĩ như vậy. Rõ ràng là có nghĩ như vậy mà. Tôi có điểm nào giống thích đàn ông? Phùng Phi Mông còn đang ăn sáng cũng tham gia vào hàng ngũ pha trò. Anh điểm nào không giống thích đàn ông? Lời nói quá trực tiếp của cô khiến cho Mặt Đinh sợ hãi tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như Phạm Thiếu Quân tức giận, người gánh tai họa không phải là mình sao? Mặt Đinh đem ống hút cắm vào hộp sữa bò uống, muốn nhẹ nhàng chuyển đề tài. Buổi sáng uống chút sữa bò tốt cho sức khỏe, mọi người cũng đừng có ăn nhiều mấy thực phẩm rác rưởi nữa. Hiệu quả lời nói của cậu cực nhỏ, Phạm Thiếu Quân rỗi lưng đứng dậy. Mấy người bình thường vậy mà đều nhìn tôi như vậy sao? Cao Sản âm u chen vào. Nương pháo. Nương pháo ý chỉ nam sinh có hành động và biểu cảm nữ tính. Ánh mắt coi thường của Phạm Thiếu Quân lại tặng cho Cao Sản. Tôi chỗ nào nương hả? Trước mặt mà bắt hình dong, lùi 1000 bước mà nói, cho dù tôi nương, nhất định là thích đàn ông sao? Vậy Mặt Nên không nương, nhất định là thích phụ nữ sao? Nói không chừng, cậu ta còn thích đàn ông đó. Sữa bò sặc nơi ít hầu, cậu hò mãi. Không được, nhất định phải chuyển chủ đề, bị bọn họ vọn vẹn biết mình thích đàn ông cũng được. Nhưng nếu bọn họ cứ theo ý tưởng này, rất dễ dàng sau này sự chú ý đến thái độ của mình với em Tử Yến, vậy chuyện sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Anh nói tôi sao? Lẽ nào anh quên biệt danh hoa hoa công tử của tôi sao? Cho đến bây giờ tôi đã chơi đùa qua biết bao nhiêu cô gái, mọi người đều đã biết rõ tôi bị các cô gái bao quanh, còn có tâm tình cùng đàn ông sao? Trừ phi tôi đem phụ nữ trong thiên hạ này chơi hết, có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Bằng không, hừ, cho dù đàn ông có cởi sạch quần áo cầu xin tôi cũng sẽ không đụng vào họ một cái. Dù sao, danh tiếng của cậu cũng đủ thối nét rồi. Mặt Đinh kem chịu xe ngã, thối nét thêm tí đối với cậu mà nói, cũng không khác biệt gì. Giọng nói hào hùng của cậu thành công bị em Tử Yến đến trễ nhất nghe thấy. Anh chỉ như có như không, quét mắt nhìn Mặt Đinh. Nhưng chỉ một ánh mắt này thôi, đã đem cơ thể Mặt Đinh quét thành 2 khúc. Nếu như cậu đến công ty không phải vì làm việc, vẫn là nhân lúc còn sớm cuốn gói về nhà quét vệ sinh đi. Anh đến công ty trễ nhất, có tư cách gì phê bình em? Hồi nửa sáng nay em đã quét dọn vệ sinh xong rồi. Trong lòng Mạch Đinh, sau khi đem em tự Yến mắng một trận, mới dạ vờ ra dáng vẻ biết lỗi. Xin lỗi, tôi lập tức bắt đầu làm việc. Em tự Yến khịt mũi khinh bỉ. Công ty làm sao lại tuyển loại người như cậu vậy? Không phải anh tuyển em vào sao? Nghẹn khốt, quá nghẹn khốt. Chỉ cần ở trong công ty, đối mặt với em tự Yến, mình sớm muộn gì, ngay cả kinh nguyệt cũng bị nghẹn. Mặt Đình đang trong cơn tức giận, lại đánh mất tiếp theo. Các đồng nghiệp đợi sau khi em tự Yến vào phòng làm việc, thì lại bắt đầu nheo nheo phê bình Mặt Đình. Thân là sư phụ của Mặt Đình, Quách Bình đứng mũi chịu sào. Mặt Đình, dù thế nào cậu cũng do tôi dạy, đừng có làm cho tôi mất mặt. Thật không dễ gì tôi thấy Yến không có ghét cậu như vậy, cậu lại đắc ý hí hửng. Tôi thấy cậu làm công việc này cũng không lâu dài, quan hệ cùng cấp trên quá kém, không chỉ Yến mà ngay cả Vương Tổng cũng vậy. Hay là cậu đem chiêu dùng trên người phụ nữ cũng dùng với Yến đi, xem có hiệu quả không. Liễu Vĩ nói xong, toàn bộ đều cười lên. Mặt Tinh coi thường bọn họ, bắt đầu làm việc. Nói nhiều sai nhiều, mấy loại chuyện này sau này nhất định phải tiêu diệt. Em tự Yến với Mặt Đình trong công ty chính là không đội trời chung. Hai người không liên lạc với nhau, tuyệt đối sẽ không để cậu thừa dịp cơ hội. Nỗ lực làm việc, thăng chức tăng lương mới là chuyện quan trọng nhất. Vừa may, có thể lợi dụng tầng quan hệ này của em tự Yến. Đừng trách em vì nước quên nhà dẫm đẹp lên ăn. Để anh hiểu rõ, xã hội là rất vô tình. Trong lòng Mặt Đinh âm thầm nguyền rủa thề. Điện thoại trên bàn không ngừng vang lên. Em tự Yến nhận điện thoại. Hello, Yến. Tôi đã nói, ở công ty, đừng gọi điện cho tôi mà. Không sao, tôi đến chỗ không người. Hôm nay văn phòng cậu có người nhắc đến tôi không? Bây giờ tôi ở bộ phận kinh doanh, cũng xem như có chút danh tiếng. Thật không dễ dàng mà, thiếu chút nữa bởi vì mệt mỏi quá độ mà đột tử rồi. Không biết có ảnh hưởng đến công năng thận của tôi không? Ở trên giường phát huy. Alo, alo. Tào Thành Nghị cầm điện thoại bị ngắt, không chiếc tâm, lại gọi điện tiếp. Đừng cúp vội, tôi đảm bảo sẽ nói chuyện chính. Vậy thì nói đi. Tuy rằng đã giữ được công việc, nhưng bây giờ tôi bị tiết thành lâm, chỉnh rất thảm. Theo yêu cầu của cậu, tôi đã cố gắng biểu hiện xuất sắc. Còn phải đợi bao lâu? Đợi cái gì? Chuyện USB đó. Không phải cậu đã giao cho giám đốc Quý sao? Chắc không phải cậu chê chuyện này phiền mà giao cho người khác xử lý rồi quên luôn chứ? Không có. Tôi mới không tin. Cậu chắc chắn đã quên rồi. Cậu biết tôi đang ở dưới lầu cậu sinh sống có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng không? Kết quả cậu vậy mà. Điện thoại lại bị cúp lần nữa. Chương 109. Mắt mọi người đều mù rồi. Em tự Yến lấy điện thoại nội bộ trong văn phòng. Phùng Phi Mông bên ngoài, sau khi nghe máy, thì không tới mấy giây, liền hướng sang Mặt Đinh nói. Này, Mặt Đinh, Yến kêu cậu vào phòng anh ấy. Chỉ có mấy bước anh tự mình ra, sẽ chết sao? Mặt Đinh không vui vẻ đứng dậy. Các đồng nghiệp tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Cậu bị đuổi việc, sẽ không xa nữa. Nhất định là làm sai chuyện, lại sắp bị chửi. Đi vui, đồng nghiệp cũ. Mặt Đinh quay đầu lại gào. Gì mà đồng nghiệp cũ, tôi vẫn chưa bị đuổi. Mặt Đinh đi vào phòng làm việc của anh Tử Yến. Anh Tử Yến động động ngón tay, ém chỉ kéo đóng cửa. Sau khi Mặt Đinh đóng cửa, không hài lòng nói. Một tuần, anh tốt nhất chỉ gọi em vào văn phòng anh hai lần thôi, để tránh người khác cho rằng em với anh có quan hệ gì đó. Người có tật giật mình mới có loại lo lắng như vậy. Với lại không chỉ mình cậu, bình thường Quách Bình bọn họ vào văn phòng này số lần cũng rất nhiều. Chuyện phụ trách khách hàng không giống nhau, ai sẽ đi để ý chứ? Bị người ta biết anh có quan hệ với một người ngốc, người bị thiệt hại lớn nhất chắc là anh. Em, anh... Mở to miệng ra nói cũng chỉ được hai từ như vậy, chi bằng không nói. Em vẫn luôn muốn giúp anh đúng không? Lại có chuyện gì? Mặt Đinh lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc. Em tự Yến vô cùng buồn chén gật điện thoại, giọng điệu nhè rè giống như tùy ý. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Lúc nghỉ trưa, em đi bộ phận kinh doanh tìm Tiết Thần Lâm. Mặt Bạch Đinh vẫn nghiêm túc gật đầu. Sau đó thì sao? Muốn em nói gì với ông ta? Em nói với ông ta, trong tay An còn có một bản copy nội dung trong USB. Nếu như không muốn ăn truyền ra, thì đến một mình. Mặt Đinh gật đầu theo quán tính. Sau mấy giây tiếp nhận nội dung lời nói của em tự Yến, mới hung hăng lắc đầu. Cho dù như vậy, cũng không đến lượt em đi nói mới đúng. Anh xem em là thứ gì, một viên chức nhỏ không ai biết đến. Có tư cách gì mà nói chuyện với Tiết Thần Lâm? Ông ta dù sao cũng là một giám đốc. Em ngược lại, rất hiểu rõ giá trị bản thân. Đừng có chuyển đề tài, tại sao anh không tự mình đi nói? Không phải em rất khát vọng muốn giúp anh sao? Anh muốn quan tâm... Mặt Đinh thô lỗ cắt ngang lời của em tự Yến. Cũng không có khát vọng như vậy. Em không tin. Lừa gạt. Anh cho rằng em không biết anh sao. Cảm thấy việc đã xử lý gần xong rồi, mất đi hứng thú. Hoặc là mấy ngày lười biếng động tay nên ngại phiền phức mới đẩy cho em. Đây không phải là chuyện em có thể giúp anh. Ngay cả Tào Thành Nghị cũng hiểu em tự Yến, thì nói gì đến Mặt Đinh. Hiếm khi anh muốn quan tâm. Đừng có dùng từ quan tâm này nữa, anh căn bản không xứng. Gào gào cái gì? Ổn chết người. Tự mình đi xuống xử lý cho tốt. Em có thể đi cùng anh. Em đi cùng. Anh đừng có lộ ra vẻ mặt khinh thường đó. Em tự Yến vung tay xuống, giống như đang đùa đùa nhạc. Hết việc của em rồi. Mặt Đinh nắm chặt nắm đấm, quay người đi ra khỏi phòng làm việc. An ủi bản thân, đừng vì các người không hề liên quan tức giận. Trong công ty cũng chỉ là người xa lạ. Không tức giận, đừng tức giận. Trở về đến đèn dương cầm phé đi. Lúc nghỉ trưa, nhìn thấy em tự Yến vào thang máy, các đồng nghiệp đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Thông thường em tự Yến sẽ không đi xuống ăn cơm lúc có nhiều người. Hôm nay anh ấy làm sao vậy? Ngoại trừ Mặt Đinh ra, thì toàn bộ người trong thang máy đều nhìn chằm chằm em tự Yến. Em tự Yến không vui hỏi. Mấy người nhìn gì? Không, không có gì. Em tự Yến nhấn lầu 4. Ánh mắt mọi người đều dõi theo động tác của anh, tràn đầy suy đoán. Mặt Đinh cho rằng em tự Yến chắc sẽ tiết chế hành vi, đi thang bộ, hoặc là đợi sau khi mọi người đi xuống hết mới hành động. Anh cũng quá lộ liễu rồi. Thanh niên quả nhiên vẫn là không đủ kinh nghiệm. Người chỉ biết mở miệng dạy dỗ người ta như Mặt Đinh, có lúc cũng rất thiêu đánh. Sau khi đến lầu 4, em tự Yến đi ra. Trong thang máy vang lên tiếng bàn luận sôi nổi. Phạm Thiếu Quân là người tích cực nhất trong đó. Bây giờ là nghỉ trưa, người trong bộ phận kinh doanh cũng đi không ít. Không có lý do gì, bây giờ Yến bởi vì chuyện công mà đi xuống. Bộ phận kinh doanh cũng có mấy mỹ nữ. Lẽ nào... Mạc Đinh nghe không được nữa, che miệng vào. Không thể nào đâu, không phải mọi người nói em tự Yến đã có bạn gái rồi sao? Làm sao mà lại ở cùng với phụ nữ ở bộ phận kinh doanh? Như vậy thì làm sao? Ở cạnh nhau lâu, tự nhiên sẽ chán. Hoa nhà nào có hương hoa dại? Nhìn Yến mà nói, không chừng là một phụ nữ lúng tuổi có chồng. Liễu Vĩ nói, gật đầu như con lý. Quách Bình lại cực kỳ hâm mộ. Không hổ là cấp trên của chúng ta. Một lúc là giám đốc quý, một lúc là mỹ nữ bộ phận kinh doanh. Nếu như mỗi bộ phận tìm một bạn gái, còn có thể làm nội ứng. Cao Minh. Sư phụ, anh là đang dung túng cho tài giáo. Hoa nhà gì chứ? Hoa nhà cần cù, biết làm việc nhà. Đem việc nhà làm gọn gàng ngăn nắp, là phúc khí một đời dựt được. Ây dồ, cuộc sống riêng tư của cậu quá thối nét, còn không ngại giả vờ đạm mạo nghiêm trang. Muốn lừa ai chứ? Mọi người chỉ biết chỉ trích tôi. Nếu như anh ấy mỗi bộ phận đều kết ra một bạn gái, lại có thể tốt hơn tôi chỗ nào chứ? Phùng Phi Mông nghiêng đầu qua. Ít nhất phụ nữ chúng tôi cam tâm tình nguyện làm phi tần của Yến. Chúng tôi không tức không oán, nhưng chỉ tiếc là cùng bộ phận. Nếu không, tôi cũng muốn gia nhập hậu cung. Tam quán bất chính. Anh ấy điểm nào tốt, chỉ là lớn lên đẹp trai một chút, còn có thể thành cơm ăn sao? Tốt hơn cậu, phụ nữ ở chung với cậu đều sẽ mắng chửi cậu là cặn bã. Thấy cậu làm người có quá nhiều hỏng bét rồi. Các đồng nghiệp trong thang máy vây quét Mặt Đinh. Mặt Đinh cực kỳ không phục, Tại sao mọi người đều cho rằng em tự Yến tính cách hỏng bét tốt hơn mình chứ? Mọi người đều mù hết rồi sao? Ngay cả tốt xấu cũng không phân biệt được. So với mọi người thì mắt cậu càng mù hơn phải không? Nếu tính cách em tự Yến đã hỏng bét, cậu ghẻ cho anh ấy làm gì hả? Tiết Thành Lâm ăn xong cơm trưa, ngậm que tăm đi vào phòng làm việc, phát hiện ghế làm việc của mình có người ngồi. Ghế từ từ xoay lại. Tiết Thành Lâm sau khi nhìn thấy rõ mặt thì có chút kinh ngạc, nhưng ông ta cũng nhanh chóng che giấy lại. Giám đốc em trẻ tuổi, không ngờ tới đầu óc lại không tốt. Đây là lầu 4, không phải lầu 7. Hết cách rồi, lầu 7 không thể đổ rác. Tôi không có thời gian cùng cậu tán sóc, có gì thì nói thẳng đi. Cho ông thời gian 1 tuần để nộp đơn từ chức lên cấp trên, sau đó để cựu Tào Thành Nghị ngồi vào vị trí của ông. Tiết Thành Lâm kiềm chế tức giận, hai tay chống lên mặt bàn. Hai tay giống như tùy lúc sẽ vung lên túm lấy An Tử Yến. Chương 110. Quan hệ cùng bộ phận kinh doanh không thấy chuyển biến tốt. An Tử Yến đem điện thoại của mình chuyển đến trước mặt Tiết Thành Lâm. Tiết Thành Lâm mặt mày tái mét, lỗ mũi do hơi thở thô lỗ mà bành to ra. Ông ta xoay người khép lại cửa phòng làm việc. Cậu muốn đe dọa tôi? Em tự Yến không ở hữu gì, chị nhún vai. Đây là nhờ giám đốc Tiết Thành Toàn. Nếu không phải ông thích thiếu nữ vị thành niên, còn thích chụp hình lưu kỷ niệm, tôi lấy cái gì mà đến đe dọa ông? Bọn họ đều đã đủ 16 tuổi rồi, hơn nữa là tự nguyện phát sinh quan hệ, cho dù cậu có tố cáo cũng. Tôi có nói là muốn đi tố cáo sao? Em tự Yến vẫn dựa lưng lên ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiết Thành Lâm nhíu mày. Chị dựa vào mấy bức hình, cậu muốn tôi từ chức? Công ty cũng không có quyền quản chuyện riêng của tôi. Đương nhiên, nhưng giám đốc Tiết cùng là đồng nghiệp, tôi chỉ là muốn giúp ông chỉ rõ đường đi. Ông không nghe tôi liền lập tức công bố ảnh. Công ty không quản chuyện cá nhân, nhưng ông cho rằng mấy lão tổng sẽ đồng ý để một người ảnh hưởng đến hình tượng công ty mà giữ lại ở bộ phận kinh doanh sao? Không quản ông vì công ty lập bao nhiêu công trạng, chỉ cần ông cùng lợi ích của công ty có xung đột, bọn họ ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái, nên có thể đuổi việc ông. Tiết Thành Lâm nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt của An Tử Yến. Không ngờ tới với tuổi của anh lại có thể nói ra những lời ngay cả mình cũng không thể nào phủ nhận được. Sau khi đúng 2 phút, Tiết Thành Lâm mặt mày âm u nói: nếu như tôi làm theo lời cậu thì có thể tìm được chỗ nào tốt chứ? Hình, ngoài chuyện tôi và Tào Thành Nghị ra thì không có ai khác nhìn thấy. Tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ. Ông thanh thanh bạch bạch rời khỏi công ty, chỉ là từ bỏ chức vụ mà thôi. Tôi nghĩ với năng lực làm việc của tổng giám đốc Tiết mà còn sợ không tìm được công ty nào khác sao? Tôi dựa vào cái gì mà tin được cậu? Ngoại trừ tin tưởng tôi, ông còn lựa chọn nào khác sao? Giám đốc Tiết nói không lại. Ông chỉ có thể nhìn gương mặt nghiêng của An Tử Yến. Sự lão luyện của ông ta nhắc nhở bản thân không thể tin tưởng bất cứ ai. Nhưng đáy lòng dần dần có một tiếng nói cũng đang nhắc nhở ông ta. Nếu như làm theo lời của An Tử Yến, cậu ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Tôi cần phải suy nghĩ. Đợi ông suy nghĩ xong, thuận tiện đem văn kiện mà ông giấu, giao cho tôi. Cái đó đối với ông mà nói, cũng vô dụng rồi. Cuối cùng, An Tử Yến thu hồi tầm nhìn từ ngoài cửa sổ, đứng lên. Phong cảnh lầu 4 cũng chỉ có vậy. Nói xong, anh đi đến bên cửa. Giám đốc Tiết gọi anh lại. Văn kiện bị lão Thôi lấy đi rồi. Nhưng nếu như cậu muốn lật đổ lão Thôi, lợi dụng tôi giúp cậu, không phải là thuận tiện sao? Chỉ cần cậu không công bố ảnh ra ngoài. Để tôi ở lại công ty, tôi có thể giúp cậu làm việc. An Tử Yến kéo mở cửa, ngay cả đầu cũng không quay lại, bỏ lại một câu. Không phải ai cũng có thể giúp tôi làm việc. Anh vừa đi ra thì đụng phải Chu Cường. Chu Cường tự mình đa tình nói. Cậu đến tìm tôi sao? Anh Tử Yến trực tiếp lách qua ông ta. Chu Cường ở sau lưng anh kêu gào, đừng có giả điếc. Sau này không có gì, đừng có lên lầu 7. Tôi thích lên đâu thì lên đó, cậu quản được tôi sao? Chu Cường cùng em Tử Yến đến thang máy. Tên tiểu tử, rốt cuộc cậu đang đánh chủ ý quái quỷ gì? Ông lại đang chỉ việc nào? Cậu biết tôi đang nói gì? Sáng nay, trong lúc vô tình, tôi nghe được cuộc điện thoại của cậu và Tào Thành Nghị. Trong ấn tượng của tôi, hai người chưa từng giao thiệp qua. Đã sớm kêu tên khốn đó, đừng có gọi điện thoại cho tôi trong công ty. Tên tiểu tử, cậu đừng có mà quá quắt, các lão tổng bên trên sẽ không thích. Ông không nói thì ai biết. Đừng có nghĩ chuyện này nhẹ nhàng như vậy. Thái độ của anh Tự Yến chỉ có thể kích động đến tính khí của Chu Cường. Cửa thang máy mở ra, đám Mạch Đinh cũng ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi lên. Sau khi Mạch Đinh nhìn thấy Chu Cường thì lễ phép, hơi gật đầu chào hỏi. Giám đốc Chu. Ừ. Anh Tự Yến đi vào thang máy. Kêu cái gì mà kêu? Chu Cường muốn theo vào thang máy. Đột nhiên em Tự Yến vươn tay ra, đẩy ông ta ra. Tôi đã nói, ông không có việc gì thì đừng có lên lầu 7. Cửa thang máy khép lại, Mạch Đinh vẫn có thể nghe thấy tiếng gào của Chu Cường. Chuyện chúng ta vẫn chưa bàn xong. Em Tự Yến, cái tên hỗn láo này. Mạch Đinh đang chuẩn bị mở miệng, nhắc nhở em Tự Yến phải tăng cường mối quan hệ giữa người với người. Em Tự Yến liếc cậu một cái. Cậu có ý kiến? Không, không có. Tốt nhất là không có. Quách Bình, sau này tốt nhất đừng cho Mạch Đinh tiếp xúc với Chu Cường. Lời nói thẳng tuột của anh Tự Yến khiến Mạch Đinh trong nháy mắt cứng đờ. Anh cũng nói quá trắng trợn rồi, ngốc mới không hoài nghi. Quách Bình hỏi, sao vậy? Cửa thang máy mở ra, anh Tự Yến vừa đi ra ngoài vừa nói, tôi nghi ngờ giám đốc Chu muốn tìm nội gián trong bộ phận quan hệ xã hội. Mà Mạch Đinh là mưu đồ đen tối, rất có khả năng sẽ bén đứng bộ phận quan hệ xã hội. Tuy rằng là cùng công ty, nhưng tôi không muốn bộ phận kinh doanh biết rõ mồn một chuyện của chúng ta. Tôi nhất định sẽ đề phòng Mạch Đinh kỹ càng. Người thật đang đứng bên cạnh bọn họ, cách không tới hai bước chân. Có cần làm quá vậy không? Các đồng nghiệp dùng ánh mắt nhìn kẻ phản bội mà nhìn Mạch Đinh. Thật muốn đánh chết anh Tử Yến. Đánh chết anh. Sau này, mình còn làm sao có chỗ dung thân trong các đồng nghiệp đây? Kết quả trong hôm nay, Mạch Đinh vô số lần giải thích chuyện mình tuyệt đối không có bén đứng bộ phận quan hệ xã hội. Không có một ai chịu tin tưởng cậu. Bình thường danh tiếng đã kém, nói 100 câu cũng không bằng một câu của anh Tự Yến. Sư phụ, thời gian chúng ta tiếp xúc lâu nhất, anh chắc chắn sẽ tin tưởng tôi, đúng không? Cho dù bây giờ cậu không làm, tương lai rất có khả năng cậu sẽ làm. Khó trách tôi cảm thấy quan hệ của cậu với Chu Cường có gì đó sai sai. Phạm Thiếu Quân đem ánh mắt khinh thường cuối cùng cũng là to nhất cho Mạch Đinh. Bộ phận kinh doanh với chúng ta là kẻ thù. Lẽ nào cậu không biết bọn họ đẩy bao nhiêu vụ thối nét đó cho chúng ta sao? Coi thường cậu. Tên kè. Phạm Thiếu Quân cùng Quách Bình cùng nhau đi. Tôi cái gì cũng chưa làm mà giọng điệu của mọi người cứ như tôi đã làm vậy. Âm thanh của Mạch Đinh dần dần chìm ngập trong không gian rộng lớn của bộ phận quan hệ xã hội. Cậu nhẹ nhàng nhếch mép nhờ vào phòng làm việc của anh Tử Yến làm mặt quỷ với anh. Em không thèm đợi anh. Cậu lấy túi, đi vào thang máy. Chương 111. Anh đừng có luôn đặt câu hỏi được không? Tốc độ xe bus vẫn là chậm một chút. Lúc Mạch Đinh đến bến xe, anh Tử Yến đã ngừng xe xong. Ở cửa quán Chu Cắt, cậu cố ý lách qua anh Tử Yến, tự mình đi vào trước. Anh ở công ty, chờ cho em con đường sống có được không? Coi như em van xin anh đó. Thái độ như vậy của em, để van xin người sao? Lẽ nào còn muốn em quỳ xuống cho anh? Em muốn quỳ cũng có thể. Nằm mơ, anh nằm mơ đi. Nữ nhân viên tiếp đãi khách hàng mặc kimono đã biết hai người là bạn của ông chủ, không có đi lên trước ngân đón mà là hướng bọn họ chỉ phòng bao ở góc trong cùng của nhà hàng. Hai người đến cửa phòng bèo, mặt Đinh trưng ra vẻ mặt muốn ói. Em tự Yến gõ cửa. Mặc quần áo đàng hoàng, rồi cút ra đây cho tôi. Tôi đang cảm hứng dâng trào. Cút ra đây. Thêm 2 phút nữa. Em tự Yến làm động tác đẩy cửa, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng động. Quần Chu Cát còn chưa kéo khóa xong đã chạy ra, đeo thắt lưng. Tôi không muốn bị mặt Đinh nhìn thấy thân thể gợi cảm của Ellen. Tôi cũng không thèm nhìn. Đợi đã, em tự Yến nhìn thấy thì không quan trọng sao? Chu Cát không thèm để ý lời của mặt Đinh. Cứ làm hỏng chuyện tốt của tôi, thật không biết chọn thời gian. Không quan trọng lúc nào đến cũng đều sẽ làm hư chuyện tốt của cậu đúng không? Cậu có lúc nào có thể có thời gian không làm chuyện tốt hả? Hỏa lực của mặt Đinh rất mãnh liệt. Chu Cát vẫn là không thèm để ý tới mặt Đinh nói. Hướng sang em tự Yến. Yến, cậu đã lâu không có cưng chiều mặt Đinh rồi đúng không? Hỏa khí của cậu ta lớn như vậy. Hỏa khí của tôi có thể nhỏ sao? Bên cạnh đều là cặn bã. Ở công ty bị em tự Yến và các đồng nghiệp sỉ nhục. Đến ăn bữa cơm thì đụng phải hai người đang tiến hành hoạt động dâm ô. Sỉ nhục. Lúc cậu dạy dỗ người khác, thế sao không nói? Chỉ cần người khác dạy dỗ cậu thì nó là đang ức hiếp cậu. Dùng 2 tiêu chuẩn để đánh giá sự việc quá không hay rồi. Yến, muốn uống chút rượu thanh không? Tôi đặc biệt giữ lại một chai, vị rất ngon. Tùy ý. Em tự Yến và Chu Cát đi vào phòng bao cắt vách, ném mặt Đinh lại. Ellen mặc xong quần áo đi ra cũng trực tiếp đi qua bên cạnh. Một người đang sống sờ sờ trước mặt bọn họ lẽ nào không nhìn thấy sao? Đừng uống rượu, anh lái xe đến mà. Ellen ngồi xuống dựa Chu Cát. Sau này treo biển trước cửa hàng, mặt Đinh và thú cưng không được vào trong. Chu Cát gật đầu. Không thèm nói chuyện với mấy người. Cô gái mặc kimono màu tím đẩy cửa ra. Chu Cát nói vài câu với cô ta. Cô ta cung kính gật đầu, lui ra khỏi phòng. Không lâu sau, thức ăn và rượu thanh được bưng lên. Mặt Đinh nhấp một ngụm nhỏ. Vị quả nhiên không tệ. Hôm nay, bên giám đốc Tít không sao chứ? Thái độ của cậu thay đổi thật nhanh. Mới mấy phút tức giận đã tiêu tan. Có thể có chuyện gì? Không sao thì tốt. Mặt Đinh chỉ muốn biết kết quả là được. Cậu không muốn biết chi tiết tràn đầy tội ác để tránh lương tâm chân chính của mình lên án. Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc là Quách Bình. Dây thần kinh phản xạ lên lúc ngoại tình của Mặt Đinh khiến cậu suýt chút nữa ngã xuống ghế. Cậu nín thở. Quá sức quậy rồi. Làm sao mà Quách Bình cũng đến đây? Hôm nay không nghe anh ta nhắc đến. Xin hỏi, em tự Yến bạn của ông chủ các cô có đến không? Tôi thấy bên ngoài có xe của cậu ấy. Không có, hình như là ông chủ muốn mượn xe của anh ấy, vừa mới lái đến. Hóa ra là vậy. Nhân viên quá hiểu chuyện rồi. Mặt Đinh nhịn không được, muốn hướng ngón tay cái về phía cô ta. So với ông chủ trong quán, không biết hiểu chuyện hơn biết bao nhiêu lần. Cậu làm gì không gọi Yến đến? Tiếng của Liễu Vĩ cũng xuất hiện. Hôm nay không muốn ra ngoài mua ăn. Vừa lúc mới hẹn mọi người ra, rượu và đồ ăn ở quán này cũng không tệ. Nhưng ông chủ và Yến là bạn bè. Nếu như Yến đến, nhất định sẽ giảm giá gì đó. Không muốn thêm phiền phức cho cậu ấy. Cấp dưới thật là quan tâm. Thế sao cũng không gọi Mặt Đinh ra luôn? Tiếng của Phạm Thiếu Quân vang lên. Thời khắc Mặt Đinh ở sau lưng nghe, suy nghĩ của đồng nghiệp với mình đã đến rồi. Mặt Đinh dựng thẳng tay lên. Tên nhóc keo kiệt đó nhất định sẽ rủ đi ăn mì, kêu cũng như không. Đồng nghiệp thật không quan tâm. Ăn mì có gì không tốt chứ? Vừa thuận tiện lại có thể ăn no. Cũng phải. Tên ca hẹn 10 lần có thể đi 5 lần cũng không tệ rồi. Đoán chừng suốt ngày đều muốn đi tìm con gái người ta. Em tự Yên mấy người không hẹn được, sao không nói xấu anh ấy đi? Mặt Đinh ở bên trong như ngồi trên bàn kim. Mấy đồng nghiệp trong công ty đều ở bên ngoài. Nếu như bọn họ đã mở cánh cửa yếu ớt này, hậu quả không dám nghĩ đến. Cậu hướng sang mấy người khác trong phòng làm động tác che miệng, nhắc nhở mọi người ai cũng đừng lên tiếng. Em tự Yến không quan tâm uống rượu thanh. Đại khái như kẻ người ăn trên đấy bịa đặt, cho dù bị phát hiện cũng có thể nhẹ nhàng cho qua. Nhưng mặt Đinh không giống vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Em tự Yến nhìn dáng vẻ của mặt Đinh, nhìn sang Chu Cách một cái. Chu Cách như thấu hiểu rõ gật đầu, cùng Ellen đứng dậy. Cho hai người không gian riêng tư, giúp cậu ta dập lửa đi, tôi đi tiếp khách đây. Xuyệt xuyệt, Chu Cách đẩy cửa ra một khoảng, đủ để đi ra. Ellen sau khi đi ra đóng cửa lại, Chu Cách giả vờ ngạc nhiên nhìn đám người Quách Bình. Đây không phải đồng nghiệp của Yến sao? Ông chủ Chu, hay là cũng đến uống một ly đi. Tôi thì miễn đi, làm sao có thể ở bên ngoài, phòng ba còn trống, đi qua đó ngồi đi. Không cần phiền phức, một chút cũng không phiền phức, đồng nghiệp của Yến tôi đương nhiên phải chăm sóc tốt. Đi thôi đi thôi. Nhiệt tình của Chu Cách khiến mấy người này không cách nào từ chối, đành phải bị dẫn đến phòng bao cách xe bọn Mặt Đình nhất. Cuối cùng Mặt Đình cũng thở ra một hơi. Sớm muộn cũng có ngày bị em liên lụy. Lời này là em nói với anh mới đúng, quá thiếu cảnh giác rồi. Nếu như anh lại ở trong thang máy, đối với em động tay động chân hoặc là trong văn phòng nói mấy lời kỳ quái, em sẽ thế nào? Anh tự Yến hơi nghiêng đầu, ánh sáng màu quýt nhẹ nhàng rải lên mặt anh, khiến người ta yêu thích không biết làm thế nào. Chân Mặt Đinh ở dưới bàn đưa qua, ém hiệu đụng đụng chân anh tự Yến. Em sẽ đá anh. Sau đó thì sao? Anh còn muốn sau đó? Đánh anh có được không? Mặt Đinh cho rằng anh tự Yến không biết nhục nhã. Anh tự Yến tay chống lên mặt bàn, vẫn như trước, họ ngược lại trên đầy ém muội. Không phải hôn anh sao? Mặt Đinh không biết là do tức giận hay là do nguyên nhân khác mà hai má hơi hơi đỏ lên. Anh làm hỏng chuyện rồi, em còn phải hôn anh. Não anh có vấn đề hả? Anh nghĩ chuyện thật đẹp. Anh làm sai cái gì? Muốn em nói mấy lần nữa, ở trong thang máy đừng có động tay động chân gì đó với em. Không thể. Đương nhiên là không thể. Làm gì mà nhiều câu hỏi như vậy? Cháu muốn sợ em nên cảm thấy vô cùng vinh dự. Làm sao có thể? Vinh dự phải là chuyện hy sinh vì tổ quốc. Mặt Đinh dưới bàn lại đá anh tự Yến một cái. Anh tự Yến không tránh, dù sao cũng không đau. Thái độ của anh khiến Mặt Đinh không hài lòng. Tại sao anh không tránh? Tại sao phải tránh? Quần đá dơ cũng không phải ăn giặt. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.